Chương 606 Không Linh Giả phần 1. Chúng đệ tử nơm lớp lo sợ quỷ sát, bọn hắn là minh bạch, những người nói chuyện kia đều là cự đầu của Thương Lan nhất mạch, từng cái đều là lắm quyền thế ngập trời, bọn hắn thậm chí ngay cả nhỏ giọng nói chuyện cũng không dám. Thương Lan nhất mạch ta mấy trăm năm không có xuất thế, thế nhân sợ là quên Thương Lan nhất mạch chúng ta tồn tại. Huynh trưởng, dùng ta xem, trước phải mấy người điều tra một phen, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Người nọ giữa Tông Nguyên, Thường Lan nhất mạch, nhất định không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà phải trả rõ ràng hắn tuột cùng là dựa vào cái gì cả gan làm loạn như thế. Có hay không sau lưng là có người sai sử. Thanh âm kia trầm ngâm một lát rồi nói: Tông Tín, Tông Luật, Tông Viêm, ba người các người tiến đến dò xét một phen, trước không cần cùng người nọ giao thủ. Vâng. Bá cái thần tôn cường giả nghe nhà tuân mệnh lệnh, sư sư thân thể hăng hái lao đi, biến mất ở trong mây mù. Liên Vân Sơn Mạch, trong Diệp Gia Sơn Cốc, phía dưới linh mộc, Diệp Tân lặng lặng người kia cảm thụ huyền khí ở giữa thiên địa biến hóa, đợi cho tinh thần chi lực trong cơ thể cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, xuất ra một cái khối tinh thần chi thạch tiếp tục hấp thu. Hắn hấp thu trọn vẹn 5 khối tinh thần chi thạch, huyền khí trong cơ thể phát sinh biến hóa kinh người. Giờ phút này hắn tựa như cùng thiên địa hòa thành một thể, dần dần tiến nhập một cái cảnh giới vòng ngã càng sâu. Diệp Tần đem nó mệnh danh là vô ngã cảnh. Tiến vào cấp độ này tu luyện, tốc độ tu luyện so với dĩ vãn lại nhanh hơn rất nhiều. Ở dưới tác dụng của tinh thần chi thạch, tôi bị Diệp Tần nhanh chóng đột phá huyền tôn đỉnh phong, bắt đầu hướng thần tôn cảnh giới trùng kích. Thần hồn bồng bềnh đung đưa bốc lên tới không trung, bắt đầu kịch liệt lột xác, lập tức muốn đi vào yêu vương trung kỳ. Tuy ở phương diện cường độ thân ôn, Diệp Thần sớm vượt qua yêu vương trung kỳ bình thường, nhưng ở phương diện tu vị cấp độ chính thức, hắn cách yêu vương trung kỳ kém một đường. Nhưng mà Diệp Thần cảm giác được mình đã tới cái điểm tới cực hạn, lập tức đột phá. Thân ôn tràn ngập xung quanh hết thảy, nhanh chóng hướng chỗ xa lan tràn. Tại thời điểm yêu vương sơ kỳ, hồn niệm Diệp Thần có thể so sánh với yêu vương bình thường mạnh hơn nhiều, đã có thể tràn ra ngàn dặm. Không biết lần này đạt tới bao xa, thân ôn Diệp Thần một mực đi phía trước kéo dài, đã tới ngoài ngàn dặm, tiếp tục hướng bên ngoài. 1200 400 500, tới 1500 dặm, thần hồn Diệp Thần rốt cuộc đạt tới một cái cực hạn, hướng xung quanh quét ngang, theo Bắc Minh Sơn xẹt qua Nam Hoa Quân, xẹt qua Thanh Vân Sơn, sông núi hổ nước thu hết vào mắt. Hồn niệm từ Thương Minh Cốc xẹt qua trong U Minh Cung kia, trận trận hắc khí trùng thiên, làm thần hồn Diệp Thần mạnh mẽ chấn động hồi khí tức, thật là cường đại. Lội tâm Diệp Thần dung mình, hắn cảm giác được chỗ sâu U Minh Cung cất giấu đồ vật đáng sợ. Thần hồn hắn cảm nhận một loại run rẩy không hiểu, hướng chỗ sâu trong U Minh Cung nhìn, chỉ thấy chỗ sâu trong U Minh Cung tối đen như mực, tựa hồ ẩn giấu một cái tiểu huyết mang để cho người ta không rõ. Thần hồn của hắn mặc dù cường đại tới yêu vương cảnh, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức đáng sợ chỗ sâu U Minh Cung kia, không dám tiếp tục đi xa hơn trong thăm dò, nhanh chóng tránh U Minh Cung. Trong U Minh Cung này không biết là cất giấu cái gì, chỉ sợ không phải mình trước mắt cấp bậc này đủ khả năng chạm. Nghĩ tới những cái rượu ngon từ trong U Minh Cung lấy ra, Diệp Thần nghĩ nghĩ, muốn cho sư ra một ít rượu ngon nhấm nháp thoáng hay không, nhờ hắn xem trong U Minh Cung tới cái gì. Thần hồn hướng đại địa phương khác kéo dài, cái kia núi cao rừng rậm, yêu tú huyền tú qua lại, cảm nhận thần hồn uy áp của Diệp Thần, chúng lập tức lơm lớp lo sợ không dám nhúc nhích. Đây chính là khí tức yêu vương cấp. Thần hồn xẹt qua núi rừng các lời, Diệp Thần phát hiện yêu tú, huyền tú, chủng tộc núi rừng tụ cư còn là thật không ít. Từng chủng tộc yêu tú, huyền thú tụ cư đều là có một hoặc mấy cái tồn tại cường đại nhất. Bất quá trong chủng tộc những cái yêu tú huyền thú này, dưới cái tình huống bình thường thủ lĩnh cường đại nhất không quá đáng là thiên sư hoặc huyền sư cấp. Yêu vương quả là hiếm thấy phi thường. Thời điểm thần hồn từ trong tộc đàn nhân loại xuất qua, một cái thôn trang nhỏ, một cỗ khí tức cường giả đưa tới chú ý quán, lại là một cái thần tôn cường giả. Thần hồn hướng thần tôn cường giả nan tràn, phát hiện nơi này là một cái tiểu sơn thôn yên lặng, miệng người cũng không quá đáng là mấy trăm. Mà thần tôn cường giả kia ăn mặc như một cái thần y phục rách rưới, cầm trong tay thiết trụy tại đó rẻ sắt. Vị thần tôn cường giả này trung bộ đằng nghiên nhân, toàn thân cơ áp kiên cố, thượng diện che kín đạo đạo vết sẹo cực kỳ dữ tợn, xem như là bàn ủi làm phòng. Vị thần tôn cường giả này lại là một cái thợ rèn. Cảm nhận thần hồn Diệp Thần xét qua, Thần Tôn cường giả nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Không biết là vị yêu vương nào tới, Lang Vương Điện, Lang Vương hay là Sư Vương Điện, Sư Vương. Thần Tôn cường giả kia lộ ra thập phần tỉnh táo, ngừng mắt nói, trong ánh mắt quán lóe ra thần quang lờ mờ cảm giác ra phong thái Thần Tôn cường giả. Không phải Lang Vương cũng không phải Sư Vương, ta đã Đông Lâm Quận Diệp Gia đệ tử, trùng hợp tu luyện ra hồn niệm cùng yêu vương tương tự, dò xét tới chỗ của tiền bối, có nhiều chỗ mạo phạm, kính xin rộng lòng tha thứ. Diệp Thần cũng không có ngạo khí thân làm khí yêu vương, mà dùng ngữ khí một vãn bối nói, một thần tôn cường giả lánh đời trong Tiểu Sơn Cốc, chỉ sợ là có một ít khổ sở. Thực lực Diệp Thần áp đảo phía trên người này, nhưng hắn cũng không chủ động trêu chọc địch nhân. À, nhân loại rõ ràng tu ra hồn niệm như thế là phi thường kỳ lạ quý hiếm. Thần tôn cường giả kia cười cười, gặp Diệp Thần không có địch ý, cũng là chủ động báo ra lai lịch, thoáng đã buông lòng đề phòng. Ta gọi là Địch Hùng, bất quá là thợ rèn nho nhỏ mà thôi. Vãn bối có chút tò mò tại sao tiền bối ẩn cư nơi đây, Diệp Thần hỏi. Địch Hùng cười nhạt một tiếng nói, bên trong tiếp tục rất nhiều nhào nhào hỗn loạn, ẩn cư nơi đây bất quá là một cái thành tĩnh mà thôi. Thì ra là thế. Diệp Thần thấy Địch Hùng tựa hồ không ngấn nhiều lời, liền không tiếp tục truy vấn, dù sao cái này khả năng liên lụy tới bí mật người khác. Có thể ở chỗ này nhìn thấy tiền bối cũng là hữu duyên. Nghe được hai chữ hữu duyên, Địch Hùng có chút bật cười. Diệp Thần tu ra hồn niệm không kém hơn yêu vương. Yêu vương hồn niệm có thể kéo dài ngàn dặm, phát ra tới chỗ của hắn cũng rất bình thường. Cái này chỉ sợ là duyên phận không có quan hệ. Chương 607 Không Linh Giả phần 2. Người trẻ tuổi, người giờ nơi nào? Địch Hùng ở bên đình đình đập tiết vừa nói. Tần suất Địch Hùng giả sắp tựa hồ là một loại vận luật kỳ diệu, lúc chậm lúc nhanh, chỉ đã kết thủ pháp sản sát này còn không giống người thường. Diệp Thần thấy ngạc nhìn không thôi. Thay hiện tại thần ở Đông Lâm Quận. Đông Lâm Quận cũng nơi này cách xa chừng 1.500-600 dặm. Người trẻ tuổi, hồn niệm của người không đơn giản à? Coi như là yêu vương đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể đem thần hồn kéo dài phạm vi là ngàn dặm. Địch Hùng nao nao nói, tiệt bối quá khen. Nghe ngữ khí của người nói chuyện, tuổi người có lẽ không lớn, tôi còn nhỏ có thành tựu như thế, về sau tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Ta nghe nói phụ cận Đồng Đồng Quận có một cỗ thế lực quật khởi, hình như gọi là Tinh Điện, chẳng lẽ cùng người có liên quan? Vãn bối đúng là Tinh Điện chi chủ. Diệp Thần nói ra, cái này không cần giấu giếm, hắn chú ý là thần sắc Địch Hùng. Nghe Diệp Thần nói, thần sắc Địch Hùng hơi động một chút. Thường thế trên người tiền bối, Diệp Thần muốn nói lại thôi. Một cái thần tôn cường giả thời điểm rèn sắt há bị thương chính mình, thường thế kia dữ tợn như thế, hẳn đã bị cường địch gây thương tích. Người trẻ tuổi, thường thế trên người ta suy ngẫm tới lội phủ suy giảm, các bạn không cách nào trị liệu. Bất quá ta ngược lại có một cái môn kỹ nghệ rèn sắt, nếu người cần, ta có thể giúp người chế tạo một hai kiện linh bảo không tệ. Địch Hùng cười nhạt một tiếng nói, tiền bối cần ta làm gì? Diệp Thần hỏi, tạm thời không cần người làm gì. Coi như người thiếu lợi ta một cách nhân tình, nếu như Tinh Điện người cường đại, ta cần người giúp ta làm một việc. Đương nhiên, sẽ không để cho người quá khó xử. Nếu như Tinh Điện người xuống dốc, coi như là cái gì ta cũng chưa nói. Địch Hùng nói, tiền bối có thể chế linh bảo phẩm cấp gì? Diệp Thần lồng mì trao lên hỏi, nhân phẩm có lẽ không có vấn đề, nói không chừng có thể chế tạo ra địa phẩm. Đáng tiếc tôi bị lão phu không thể so với năm đó, nếu không vẫn là có thể chế ra thiên phẩm linh bảo. Địch Hùng thoáng có thể lương cười. Địch Hùng có chút tiêu điều. Diệp Thần đột nhiên có một loại cảm giác, liên kỳ Địch Hùng này hẳn không phải như biểu hiện bên ngoài 40, chỉ sợ sống là phi thường lâu, không biết dùng chú nhàn chỉ pháp gì. Mặt khác Địch Hùng nói tôi bị hắn không thể so với năm đó, nhưng hiện tại y nguyên có tôi bị là thần tôn Địch Phong. Đây chẳng thể nói Địch Hùng trước kia là một cái vô thủy cảnh cương giả. Xem ra Địch Hùng bị thương, tu bị ngã xuống lúc này mới ẩn cư tránh né cửu xa, không biết cửu xa của hắn cấp bậc gì. Đáng tiếc thường thế trên người của ta để cho tu bị của ta ngã xuống mấy cái cảnh giới, ta ngược lại muốn tìm đồ đệ. Đáng tiếc bên trong Tiểu Sơn Thôn thiền phú tốt thật đúng là không nhiều. Người trẻ tuổi, dưới trướng Tinh Điện người có nguyện ý đi theo lão phù học một ít rèn sắt hay không? Địch Hùng vừa nói một bên tiếp tục đình đình đàng đàng rèn sắt. Diệp Thần nghe xong vui mừng quá đỗi nói, ta có thể phái một ít đệ tử Tinh Điện đi qua, tùy tiền bối chọn lựa. Là để cho người Diệp Mông nhị ca đại ca Diệp Bình, một ít đệ tử Tình Điện trung thực tin cậy đi, gặp địch hùng môn ân, xem ai có cơ duyên bị địch hùng thu làm đệ tử. Ân, ta tại đây vừa vặn có một cái đạo khí linh tàn phá, ngươi đi tìm cái ít kim loại tới cho ta, lão phu miễn phí giúp người thành binh khí, đa tạ tiền bối. Diệp Thần lập tức nghĩ trước đây bên trong túi càn khôn của Nam Quốc Từ Khẩu Phong Yên tìm được cái khối khoáng thạch, tuy không biết là khoáng thạch gì, nhưng mà lúc ấy ngay cả một kích toàn lực của Tiểu Dực Yêu Vương cấp cũng không thể ở trên khối khoáng thạch kia lưu lại dấu vết. Có thể thấy được khối khoáng thạch này bất phàm, đoán chừng cùng ảnh kim so sánh không kém. Đợi ta sắp xếp xong rồi lại tới quấy dây tiên bối. Hồn niệm Diệp Thần nhanh chóng thu về. Diệp Thần đem hồn niệm thu lại. Địch Hùng Y Nguyên đinh đinh đang đang rèn sắt, ánh mắt của hắn hướng hư không nhìn qua. Hắn trong tiểu sơn cốc này ẩn nhẫn nhiều năm, có biết Diệp Thần cái thiếu niên tu ra hồn niệm này có thể mang tới cho hắn một ít cơ hội cải biến hay không. Hắn xưa này lạnh nhạt không tranh giành, cụp một cái thượng nhân rèn sắt không khác, nhưng giờ phút này trong đôi mắt lại hiện ra một cái đạo tinh quang. Nghĩ không tới tiểu thần sơn kia có một cái kỳ nhân tồn tại, không biết địa phương khác xung quanh nơi này chẳng phải là có cao thủ khác sao. Thần hồn đảo qua dãy núi, không phát hiện kỳ nhân, ngược lại phát hiện ra một ít bí địa quỷ dị. Ở bên trên cái mảng rừng sâu núi thẳm có một cái mảng hoang trạch phương viên mấy trăm dặm bị khói đen bao phủ. Thần hồn Diệp Thần không có cách nào xâm nhập sương mù. Bên ngoài khói đen thì cốt khắp nơi trên đất, phần lớn là thi cốt yêu thú nhân loại tương đối, có thể thấy được nơi đây ít ai lưu tới. Trong sương mù ẩn ẩn lộ ra ký tức yêu thú cương đại, vỗ hơi thở kia ngay cả Diệp Thần cũng cảm thấy thần hồn run. Bên trong phiến hoang trạch tĩnh mịch, không biết sinh tồn dạng gì yêu thú đáng sợ. Ở bên ngoài hoang trạch, không biết là ai dựng lên một cái tấm bia đá. Tấm bia kỳ có thập phần tàn phá, thượng địa bỏ đầy siêu xanh, lờ mờ có thể chứng kiến mấy chữ, hình như là bốn chữ: Vân Độc Yêu Trạch. Bỗng nhiên Diệp Thần phát hiện bên ngoài Vân Độc Yêu Trạch có mấy cái hồn thú toàn thân đen kịt qua lại. Chúng thử thăm dò vào Vân Độc Yêu Trạch, nhưng mà ngay sau đó liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, huyết nhục nhanh chóng hòa tan chỉ lại mấy cái bộ hài cốt. Cái khói độc kia tự nhiên lợi hại như vậy, trực tiếp đem hồn thú hòa tan. Chắc không được yêu thú phụ cận đều là cách Vân Độc Trạch xa xa, chỉ có những hồn thú mới có thể tới. Người không biết sợ mới dám tiến vào trong hoang trạch. Như thế nào, ở đâu đều có thân ảnh của những hồn thú này. Nội tâm Diệp Thần cảm thấy nguy cơ càng lớn, cùng lại dự cảm bất hảo. Thần hồn theo Vân Độc Yêu Trạch đảo qua, xuyên qua một chỗ rừng rậm phụ cận Vân Độc Yêu Trạch. Trong rừng rậm tựa hồ là một ít dấu vết hệ sinh tổ đi qua, có một chút thạch đầu bài trí tế đàn cổ xưa. Đột nhiên tầm đó một cái tiếng quát khẽ chuyển tới: người nào dám quấy nhiễu thánh địa không linh xa nhất tộc ta. Nam đạo hồn niệm không kém yêu vương đỉnh phong hướng Diệp Thần cuồn cuộn mà tới, đằng đằng sát khí. Chương 608, người phương nào. Nơi này lại có một cái chỗ huyền thú tụ hợp. Cái khổng linh xà này không biết là dạng gì chủng tộc, rõ ràng là nhiều huyền thú yêu vương như thế. Nội tâm Diệp Thần cả kinh, một cỗ chiến lực như vậy sợ là không thua kém Lang Vương Điện, vì sao không thành danh lộ ra. Tệ không có ý xâm nhập, cũng không phải là tận lực mạo phạm chư vị. Diệp Thần cảm giác nam đạo hồn niệm yêu vương địch phong hóa thành một nhúm vọt tới, thân hồn của mình liên tiếp bại lùi không cách nào cản. Nơi này chính là chỗ không linh xà ta ẩn cư, không cho phép ai tới, nhanh chóng ly khai. Những không linh xà kia hùng hổ lớn tiếng nói: nó là thần hồn tại chỗ này dừng. Những không linh xà chỉ sợ là cùng mình đánh nhau, đối phương căn bản không muốn cùng mình nhiều lời nói nhảm. Diệp Thần đành phải đem thần hồn thu cho về, nam đạo hồn niệm kia mới là đình chỉ truy kích. Sư gia, không linh xà là huyền thú gì lợi hại phải không? Diệp Thần hỏi. Nhưng những cái không linh xà này có chút bá đạo, nếu như chỉ là năm cái yêu vương đỉnh phong, Diệp Thần ngược lại không có khẩn trương như vậy. Nhưng Diệp Thần cảm thấy một cái khu vực như vậy có vài cái khí tức làm mình kiêng kỵ. Không linh xa cùng tiểu dực còn nít chưa mọc lông đồng dạng, cũng là thượng cổ dị thú huyết mạch, người ở đâu phát hiện ra không linh xa? Sư gia hỏi. Diệp Thần đem sự tình hồn niệm của mình điều tra phương viên hơn 1000 km, phát hiện ra quần cư không linh xa, thoáng nói: người không cần lo lắng, chỉ cần người không chủ trích động trêu chọc những không linh xa này, bọn hắn cũng là không tìm tới tinh điện của người gây phiền toái. Những cái không linh xa này hẳn là thủ hộ đồ vật gì đó, sư gia nói. Giáp thần khẽ gật đầu, nếu như những cái không linh xa này cố tình tranh hùng đoán chừng rất nhẹ nhàng có thể thành lập cái thế lực không chút thua kém Lang Vương Điện hoặc Sư Vương Điện. Nhưng mà chúng không có, mà là thiên cư một góc, hẳn là một ít nguyên nhân. Một cỗ thế lực đáng sợ như vậy, bất kể Lang Vương Điện hay Sư Vương Điện đoán chừng đều là cực không muốn trêu chọc. Thần Hồn Diệp Thần tiếp tục tìm tòi, tinh điện đã thành lập trong phạm vi phương viên ngàn dặm, đến cùng tồn tại nào? Có mấy cái hiệp địa quỷ dị vẫn là trước tìm hiểu rõ ràng mới tốt. Kế tiếp, không có càng nhiều phát hiện, Thần Hồn Diệp Thần xâm nhập lòng đất Tiên Vân Sơn, chỉ thấy sâu trong lòng đất, hạ địa quỳnh lâu cao cao đứng sững, ở chỗ đó hào quang bảy màu lóng lánh. Cái hạ địa quỳnh lâu này cao ngàn mét, có tất cả 9 tầng, thoạt nhìn to lớn đổ sộ. Diệp Thần muốn dùng thần hồn điều tra lại là bị thất thải thần quang trên hạ địa quỳnh lâu chấn khai. Khi Nguyên Tiền Bối tùy cho phép Diệp Thần tiến vào hạ địa quỳnh lâu, lại giống như không nguyện ý để Diệp Thần do thám biết bí mật của hạ địa quỳnh lâu. Nếu có thời gian có thể tiến vào hạ địa quỳnh lâu dò xét một phen. Chỉ là tinh điện vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ, Diệp Thần tạm thời không dám ly khai Diệp Gia Sơn Cốc, bởi vì thăm dò hạ địa quỳnh lâu cần thời gian rất lâu. Theo Diệp Thần điên cuồng sử dụng thân hồn suốt cuộc sinh ra biến hóa nhất nhỏ. Từ nơi bắt đầu, nhanh chóng bắt đầu toàn diện lột xác khí tức thân hồn không ngừng kéo tới. Xung quanh toàn bộ thiên địa không gian, ngập tràn thân hồn của Diệp Thần, thế gian vạn vật, tất cả bao phủ bởi sữa thân hồn. Diệp Thần bỗng trợn tròn mắt, tự hỏa bốc lên, cảm giác được thân hồn của mình tăng đến một cấp độ mới, yêu vương trung kỳ. Rốt cuộc đem thực lực thân hồn tăng tới yêu vương trung kỳ. Diệp Thần hưng phấn không thôi. Thần hồn nhanh chóng ngưng hóa, hóa thành bộ dáng kim giáp binh sĩ. Lúc lại đây ngưng hóa ra kim giáp binh sĩ so với trước càng thêm cao, cao chừng hơn 20 thước. Toàn thân lộ ra một cái cỗ uy nghiêm chấn nhấp nhân tâm, khách phương thiên kích kia, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Tử hỏa như đạo đạo hỏa long xoay quanh, kim giáp binh sĩ này như là cự nhân từ thời viễn cổ thức tỉnh, có được uy năng khủng bố như là bài sơn đào hải. Mặc dù chỉ là yêu vương trung kỳ, nhưng Diệp Thần tự tin riêng lấy thần hồn đã có thể đối mặt với bất kỳ cái nào trong Lang Vương Điện tam đại huyền thú yêu vương. Hắn có thể dốc hết sức khiêng. Những ngày đó, thời điểm mình ở hạ địa quỳnh lâu, chỉ là bị hồn niệm của huyền thú yêu vương kia ngừng hóa yêu lang quét mắt là sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mà bây giờ thần hồn của mình cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm, ở ngang hàng. Thần hồn tứ vị tới yêu vương trung kỳ, uy lực chấn thiên địch cũng trên phạm vi lớn tăng. Diệp Thần cảm thụ được thần hồn biến hóa, phấn chấn không thôi. Một năm thời gian, huyền khí tu vị đến huyền tôn định phong, lập tức hướng thần tôn cảnh giới trung kích. Tu vị thần hồn đạt tới yêu vương trung kỳ cảnh, cái tốc độ tu luyện này có thể nói là nghịch thiên. Con đường tu luyện tuy phải nói là tốt căn cơ, nhưng mà cái thế giới này nguy cơ tứ phía, không để Diệp Thần thời gian chậm rãi tăng lên, vậy chỉ còn cách dũng mãnh mà tịnh tiến. Diệp Thần không ngừng tu luyện, tăng tu vị bản thân, tinh điện hết thảy sư vụ đều là vững bước đẩy mạnh. Trong Diệp Gia Sơn Cốc thỉnh thoảng truyền tới trận trận thanh âm, Diệp Gia đệ tử luyện tập vũ kỹ hô quát, nhất phái vui sướng hướng vang quanh. Thoáng chớp mắt đã qua lửa tháng, năm tòa đại thành y nguyên vẫn còn trong kiến tạo. Trên ngọn núi bên cạnh, vài cái tòa thành trì khắp nơi là tinh điện đệ tử ngồi chỗ tu luyện, thỉnh thoảng có thân ảnh một ít yêu thú huyền thú xoẹt qua. Ở trên bầu trời cũng là thỉnh thoảng có một ít ưng điều các loại phi hành yêu thú bay. Diệp Thần trong Liên Vân Sơn bố trí rất nhiều tụ linh pháp trận để cho huyền khí vài ngọn núi kể bên lồng đậm gấp mấy lần, thỉnh thoảng có mây khói lượn lờ, quả thực như là tiên gia bí cảnh. Hơn 10 người Diệp Mông dưới chỉ thị của Diệp Thần mang theo khoáng thạch của Diệp Thần tiến về chỗ địch hùng. Địch hùng đối với thiên phú bọn người Diệp Mông coi như là thỏa mãn, đem bọn người Diệp Mông toàn bộ thu làm đệ tử. Bọn người Diệp Mông bắt động đi theo địch hùng tu luyện. Thần hồn Diệp Thần lần nữa kéo dài tới bên địch hùng. Tiền bối, khối khoáng thạch kia thế nào? Diệp Thần hỏi. Khối khoáng thạch này chính là huyền trọng hắc ngân hiếm có lẽ như người nói, chế tạo một cái thành quỷ đầu đại đao. Tao đoán chừng là những huyền trọng hắc ngân này hỗn hợp một ít kim loại khác, có lẽ chế tạo ra một cái thành trọng đào lặng chừng ngàn cân, lại là đào tạo khí linh, ít nhất cũng là nhân phẩm hoặc địa phẩm. Địa Hùng lại nói: "Vậy thì làm phiền tiền bối rồi." Thần hồn Diệp Thần quét ngang, phát hiện ra bọn người Diệp Mông đang chuyên chú tu luyện. "Những cái đệ tử này kính xin tiền bối chiếu cố nhiều hơn." Chương 609. Người phương nào? Phần 2. Địch Hùng nghe Diệp Thần nói cười nhạt một tiếng. Nếu như muốn ta chiếu cố nhiều vẫn là nhanh chóng trở về cùng ta tu luyện những tịnh vất vả. Tiền bối nói đúng, vậy thì mong tiền bối tu luyện bọn họ nhiều hơn. Diệp Thần cười cười gật đầu. Trong những đệ tử này, mấy người họ Diệp tu luyện đều là lôi hệ công pháp vô cùng cao minh. So sánh công pháp của ta còn mạnh hơn không ít. Ở phương diện công pháp ta không có cái gì có thể dạy bọn họ. Nhưng mà như thế nào tăng tu vị, còn có một chút bí pháp ta sẽ dốc sức tường thụ. Địch Hùng nói hẳn là lôi đế quyết rồi. Lôi đế quyết thần diệu đương nhiên không phải là công pháp bình thường có thể so sánh. Địch Hùng tự thẹn không bằng cũng là rất bình thường. Diệp Thần cùng Địch Hùng trò chuyện một lát, đem thân hồn thu trở lại. Ngay thời điểm Diệp Thần thu hồi tân hồn, xa xa chuyển tới trận trận thanh âm lộ vang, một cỗ thú triều màu đen xuất hiện. Phía bắc Hoàng Trạch Liên Vân Sơn Mạch đúng là đại lượng hồn thú, trọn vẹn mấy vạn con, tất cả là thập sai, may mà cấp bậc không cao. Tất cả tinh điện đệ tử nghe lệnh, phía bắc Hoàng Trạch Liên Vân Sơn xuất hiện một cái đại quân hồn thú, tất cả đệ tử trên thập cấp toàn bộ tiến về phía trước chặn giết. Diệp Thần bỗng mở to mắt, quát lớn truyền khắp Liên Vân Sơn. Tất cả thập sai đệ tử trở nên nghe lệnh, cùng ta chung một chỗ ngăn chặn hồn thú. Nhất Thanh Vân hét lớn lăng không đi. Thiên Kiếm Đường đệ tử theo ta. Cuồng Đao Đường đệ tử đi. Tà Đao cùng ta kiếm tất cả bằng cái nhóm nhân mã đi phía sau đường Nhất Thanh Vân. Họa Vân Đường đệ tử đi. Giả Thiên Hòa Điệu ra lệnh một tiếng, vô số huyền tú yêu tú bay vút. Họa Vân Đường là một cái đường thực lực cường đại nhất trong tinh điện. Các loại yêu tú huyền tú quả thực là che khuất bầu trời. Nếu như sóng thú triều này cấp bậc tương đối cao, Diệp Thần nhất định tự mình ra tay đem hắn chặn giết. Nhưng mà thấy phần lớn chỉ là thập sai hồn thú, Diệp Thần liền không ra mặt để cho các đệ tử tình điện thí luyện một chút. Theo thời gian trôi qua, tần suất hồn thú xuất hiện càng ngày càng cao, số lượng hồn thú xuất hiện càng ngày càng nhiều. Một lớp hồn thú như vậy đủ để hủy diệt một cái đế quốc nhân loại bình thường. Diệp Thần có chút khó có thể tưởng tượng ở bên ngoài thế giới mà ánh mắt hắn có thể đạt được phải là trang cảnh hỗn loạn thế nào. Phái đệ tử tiến về đế đô để cho mình võ đại đế đem tất cả dân chúng rơi vào thành thị tăng cường phòng hộ. Đáng tiếc tại đây chỉ có 5 tòa thành trì, căn bản sung nạp không hết dân chúng Tây Võ Đế Quốc. Diệp Thần có khả năng làm chỉ có thể như vậy. Thần hồn Diệp Thần hướng tây bắc Liên Vân Sơn Mạch nhìn, tình điện cùng đại quân hồn thú kia đã khai chiến, đào quang kiếm ảnh sát phạt trận trận. Thần hồn Diệp Thần tùy thời chú ý hết thảy, đụng phải có tình điện đệ tử gặp nạn tận lực cứu. Bất quá tự thương là không thể tránh, bọn hắn tất nhiên là phải có kinh nghiệm sinh tử chém giết mới có thể trở thành cường giả. Phía trên một cái tòa núi nhỏ biên giới Hoàng Trạch, một thân ảnh xuất hiện ở đây. Hắn mặc áo choàng trang phục nhất phái mã nhã lông, hướng chiến trường xa xa nhìn. Khó có thể tưởng tượng cái tinh điện này đối với một cái thế lực mới tạo dựng lên. Người lọ thì tao nói, Diệp Thần đang chú ý tới chiến trường, đột nhiên cảm nhận một cỗ khí tức thần tôn cường giả thay đổi nhanh chóng hướng hắn bao đi qua. Người ở phương nào? Chỗ này nhìn xem tinh điện ta. Diệp Thần quát to một tiếng, khí tức thần hồn uy áp mà xuống. Thần tôn cường giả kia tranh thủ thời gian vận chuyển huyền khí, cùng cỗ thần hồn uy áp đối kháng, chắp tay nói: "Ta chỉ là một cái tán tu võ giả, lúc này đi ngang qua, mong rằng rộng lòng tha thứ." Hắn sắc mặt đại biến, Diệp Thần uy áp để choán hô hấp có chút cảm giác ngưng trệ. Tuy Diệp Thần chỉ là yêu vương trung kỳ, nhưng mà thần hồn tại hồn niệm của huyền thú yêu vương bình thường cùng đại hữu bất đồng. Diệp Thần cảm thụ khí tức thần tôn cường giả kia thoáng qua huyền khí, khí tức trên người hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Người thường nàn cùng nhất mạch nhìn trộm tinh điện ta là muốn điều tra tinh điện ta, hừ hừ thật thật hừ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thần hồn bỗng ngừng hóa ra một cái kim giáp bình sĩ đau đớn, vùng tay trưởng hướng thần tôn cường giả chụp trưởng toái tinh hà. Thần tôn cường giả lập tức cảm thấy khí cơ quanh thân bị khóa định. Hắn nghĩ không tới Diệp Thần nói động thủ là liền động thủ, sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được Diệp Thần, một cái trưởng toái tinh hà lại ẩn chứa lực lượng căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Thường Lan chiến giáp, tần suất cường giả thi triển vũ kỹ chỉ Thường Lan nhất mạch mới có. Thường Lan chiến giáp trên người lập tức xuất hiện một bộ áo giáp màu lam nhạt, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống tán ra ánh sáng màu lam đẹp mắt. Áo giáp bảo vệ quanh thân, ở trên từng đạo thủy hệ huyền khí xoay quanh. Chỉ bằng Thương Lan chém sắc cũng muốn cản ta trưởng toái tinh hàn, phá cho ta. Diệp Thần kẽ quát một tiếng, chỉ thấy đạo đạo tự hỏa trên bầu trời đầy sao hướng về thần tôn cường giả kia, đúng là đột phá Thương Lan chiến giáp phòng hộ. Bạch bạch, các lời huyệt vị trên người thần tôn cường giả kia nhao nhao lổ nhổ ra một ngụm máu tươi, đôi mắt hiện lên một cái tia hoảng sợ. Hồn niệm vô ký thật đáng sợ. Thương Lan bí pháp thủy văn độn, trên người thần tôn cường giả kia mây mù lượn lờ hướng phía ngoại bay vút đi. Thần hồn Diệp Thần phương hướng thần tôn cường giả kia bỏ trốn nhìn, chỉ thấy một cái mạch mơ hồ hồ. Thường Lan nhất mạch này dùng bí pháp đúng là không ít, lại có bí pháp bỏ trốn huyền diệu như thế, thần hồn không cách nào đem hắn tập trung. Diệp Thần ý niệm khẽ động, kiểm soát bình suy chỉ lướt mà đi, chém một cái đại thủ hướng trong mây mù vỗ. Oành oành, Thường Lan cùng thần tôn cường giả cơ hồ là muốn thổ huyết. Bàn tay lớn của kim giáp binh sĩ một trưởng tiếp một trưởng chụp được, tuy hắn có bí pháp yểm hộ nhưng lẽ không được, cực kỳ khó khăn. Mấy lần thiếu chút nữa bị kim giáp binh sĩ một cái táp trúng, cái trưởng kình kiếm gào thét mà qua cũng chấn hắn khí huyết cuồn cuộn. Mặc dù hắn tu vị là thần tôn trung kỳ, nhưng trước mặt yêu vương trung kỳ Diệp Thần lại là không hề có lực hoàn thủ. Tuy nói thần tôn cùng huyền thú yêu vương cùng một cảnh giới chít là chênh lệch trên thực lực như vậy, nhưng dưới cái tình huống bình thường thực lực sai biệt không lớn. Diệp Thần kim giáp binh sĩ xa xa mạnh hơn đối thủ cùng sai. Mắt thấy kim giáp binh sĩ đem thần tôn cường giả kia đuổi giết, chỉ thấy xa xa hai cái thân ảnh bay vút tới đối kháng kim giáp binh sĩ xuất thủ. Đây cũng là hai cái thần tôn cường giả. Chương 610 Thần vật phần 1. Hai thần tôn cường giả kia đối với kim giáp binh sĩ vùng xuất ra đạo đạo kiếm khí. Rầm rầm, những kiếm khí này trên người kim giáp binh sĩ lộ tung, làm kim giáp binh sĩ lùi về sau mấy bước. Sừ sừ, chỉ thấy bạo thân ảnh vì tốc lao đi. Diệp Thần thúc giục kim giáp binh sĩ truy kích, một đường kịch chiến thẳng tới ngoài 1.500-600 dặm, ba cái thần tôn cường giả kia mới là chật vật trốn. Chỉ là thi triển thần hồn, muốn ở dưới ba cái thần tôn cường giả cùng sai hoàn tử đánh chết một người đó là khó khăn. Bất quá ba cái thần tôn cường giả kia đều bị Diệp Thần đánh cho chật vật không thôi. Chứng kiến ba người đi xa, Diệp Thần thu hồi thần hồn, tiếp tục chú ý chiến trường bên này. Ba Thường Lan cùng thần tôn cường giả nghị nhau thất sắc. Thằng này thật là lợi hại, ngay cả bí pháp bỏ trốn Thường Lan cùng chúng ta thiếu chút nữa không có hiệu quả. Phải biết rằng bí pháp bỏ trốn Thường Lan cùng chúng ta coi như là đối mặt với vô thủy cảnh cường giả cũng rất hữu hiệu. Hẳn là người này đánh chết Tổng Nguyên trưởng lão. Không giống, thần hồn tu vị của người này bất quá là yêu vương trung kỳ, sao có thể giết chết được Tổng Nguyên trưởng lão? Nghe nói Tổng Nguyên trưởng lão hình như là bị một cái ngụm hắc trùng trấn áp đấy. Ta mới từ chỗ Lang Vương Điện, Ngân Vương Điện yêu vương lấy được tin tức, đánh chết Tổng Nguyên trưởng lão đúng là người vừa rồi. Sau lưng hắn giống như là không có siêu cấp thế lực gì. Ba cái thần tôn cường giả có một ít lòng còn sợ hãi. Khá tốt, trong khoảng thời gian bọn hắn vẫn đã gặt hái không ít tin tức, có thể trở về báo cáo kết quả công tác, đem tin tức truyền về, mặc cho Thương Lan cung nhất mạch thái thượng trưởng lão định đoạt. Chứng kiến các đệ tử tinh điện đem sóng thú hồn tàn sát sạch sẽ, thu thập thi thể hồn thú, Diệp Thần đem thần hồn thu trở về, nhìn phương xa nhíu mày trầm tư. Tinh điện gặp phải nguy cơ trùng trùng điệp điệp, hồn thú, Lang Vương Điện, Thương Lan cung còn có chấp pháp điện, lúc này chỉ có điên cuồng tăng thực lực của tinh điện, thời điểm an nguy tới mới có sức chống cự chi lực. Sư gia, người có hay không có nhiều bí pháp yêu thú tu luyện? Cái này tự nhiên. Diệp Thần tiêu tử, người có ý đồ gì? Sư gia có chút đề phòng nói, hắc hắc, ta muốn từ sư gia đạt được một ít bí pháp cho đám yêu thú thủ hạ ta tu luyện. Diệp Thần mày dạn mặt dày nói. Diệp Thần tiêu tử, người thậm chí có chút nghĩ từ sư gia ta kiếm cho tốt. Người hứa hẹn tìm rất nhiều tiểu mẫu sư cho sư gia ta, tới giờ không có thực hiện. Sư gia hầm hừ nói. Sư gia không nên tức giận, ta không phải là đang tìm sao? Thông Thiên Sư Vương có lẽ là trên đường tới rồi, hắn nhất định mang một ít tiểu mẫu sư hiếu kính cho sư gia đấy. Hừ hừ, Hoa Ngôn xảo ngữ lời bịp sư gia ta, đầu tử không dám. Diệp Thần ngượng ngùng cười, lần này coi như xong, sư gia ta tùy tiện cho ngươi một bộ một ít bí pháp, muốn bí pháp tốt tranh thủ thời gian tìm tiểu mẫu sư cho sư gia ta. Diệp Thần khuyên can mãi mới từ chỗ sư gia lấy được tổng cộng 31 loại bí pháp yêu thú tu luyện, phần phát cho đám yêu thú thủ hạ. Mặt khác có chút yêu thú thủ hạ của Diệp Thần kia bị Diệp Thần cho ăn không ít ngưng hồn đan, tăng thêm có tinh thần chi thạch phụ trợ, tu luyện nhanh chóng để thăng. Chúng cùng đám đệ tử Diệp gia đồng dạng bắt đầu tu luyện thập tuyệt chiến trận. Diệp Thần ở phụ cận tinh điện tìm thấy càng nhiều yêu thú yêu vương, đem hắn phục tùng, chứ có thể tự mình bồi dưỡng yêu thú yêu vương. May ra hiện tại hắn có rất nhiều tài nguyên có thể sử dụng. Cảnh ban đêm hàng lâm, trong Liên Vân Sơn Mạch giống như thường ngày yên lặng, tất cả mọi người ở bên trong màn đêm lặng lặng cảm thụ thiên địa khí cơ trong cơ thể của bọn hắn tạo thành biến hóa, hấp thu huyền khí giữa thiên địa. Bầu trời ánh mặt trăng sáng tỏ, quận tình sáng chói, trận trận gió mát vật qua. Đây lại là địa phương Diệp Thần sinh trưởng hơn 10 năm. Mỗi một tấc đất thổ địa đều là một cái loại khí tức quen thuộc. Thần hồn Diệp Thần không ngừng bốc lên, không trung đắm chìm trong ánh trăng. Thần hồn hướng xa xa ngưng mắt nhìn chỗ phương hướng Nam Man Đế Quốc, một đạo hồng quang bỗng nhiên phóng lên trời, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Thần hồn Diệp Thần không có thể điều tra tới địa phương xanh như thế, nếu không phải là đạo hồng quang này bắt mắt, hắn là không có thể thấy. Không biết bên Nam Man Quốc xảy ra chuyện gì, Diệp Thần nghĩ thầm, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Sực, Kim Dương Điều cùng Nhất Khối đang ở dưới linh mộc tu luyện. Các người chỗ này tiếp tục tu luyện, ta đi xem Nam Man Quốc. Diệp Thần lăng không lướt, thi triển bốn lôi thiểm hướng phương hướng Nam Man Quốc lao đi. Chứng kiến Diệp Thần ra ngoài, Tiểu Dực cũng muốn đi theo, nhưng mà tốc độ của hắn hoàn toàn không theo kịp Diệp Thần. Diệp Thần trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Ta nhất định phải trở nên cường đại như Diệp Thần ca ca. Tiểu Dực nhéo nhéo cái tay nhỏ, tiến vào trong Hồn Nhiệm Bảo Châu. Tôi bị hắn ở mấy ngày này đột phá tới yêu vương trung kỳ, dùng tuổi của hắn mà nói, tốc độ tu luyện tính toán là phi thường nhanh, nhưng mà vẫn là cảm thấy không đủ. Kim Dương Điều cục Nhất Khối tu luyện đều là yêu thú bí pháp từ chỗ tử hỏa tinh sư ra được. Nhất Khối ở yêu vương địch phòng đã trăm năm, tiến độ tu luyện là phi thường chậm chạp. Từ khi theo Diệp Thần có ngưng hồn đan, tinh hồn chi thạch kích thích, gần đây tu vị đã tăng lên rõ ràng. Cái này để cho hắn hưng phấn không thôi. Nếu xa hơn trước phóng ra một bước, cái kia chính là vô thủy cảnh giới thái thượng cường giả. Lấy trước kia nghĩ cũng là không dám nghĩ, bây giờ là thấy được hy vọng. Hơn một giờ sau, Diệp Thần đã xuất hiện ở không trên không Nam Man Quốc, hướng xa xa nhìn, đại khái mấy ngàn con địa sư cấp hồn thú đang công kích đế đô. Nam Man Quốc xảy ra hỗn chiến kịch liệt, quân đội Nam Man Quốc chết thương thảm trọng. Các đại cục nhau đi tới, hồn thú qua lại có rất nhiều thôn trấn, thành thị biến thành phế tích. Tuy Nam Man Quốc là địch quốc của Tây Vũ Đế Quốc, nhưng mà chết đi dù sao cũng là dân chúng vô tội của Nam Man Quốc. Đoán chừng Nam Man Quốc quốc chủ Thác Bạt Hồng dã thế nào cũng thật không ngờ. Hắn khổ tâm kinh xoành thống trị, vốn gặp ngăn trở, sau đó là hủy diệt trên người của những cái hồn thú không biết từ đâu hiện. Thần hồn Diệp Thần ngưng hóa kiểm gia binh sĩ, một trưởng kình phong oanh xuống, mấy trăm con hồn thú oanh bay ra ngoài. Hướng xa xa nhìn, chỉ thấy phương hướng hoàng cung Nam An Quốc từng đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên trời. Chương 611 Thần vật phần 2. Cái ánh sáng màu đỏ này bao phủ phương viên vài dặm, ở giữa hồng quang kia ẩn ẩn lộ ra hỏa hệ huyền khí phi thường nóng rực. Người Nam An Quốc một bên bối rối ứng đối hồn thú tiến công, một bên thấp thỏm lo âu nhìn phía hoàng cung, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Giữa cái hồng quang này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, đúng là từ lòng đất hoàng cung Nam An Quốc xông tới. Đến cùng là vật gì? Diệp Thần nhíu mày, thần hồn hướng xa xa cảm giác mà đi. Nhưng mà thần hồn Diệp Thần chỉ thấy sâu trong lòng đất có cái đoàn ánh lửa hừng hực, thấy không rõ đến cùng là vật gì. Diệp Thần tiểu tử, ở sâu trong địa tâm có một cỗ lực lượng hỏa hệ cực kỳ tinh thuần, sợ nó có bảo vật muốn xuất thế. Sư gia kích động nói, nhất định là phải đem vật ấy cướp tới tay. đến tuyệt công là vật gì, lại để cho sư gia kích động như thế. Đã có một ít yêu vương cấp tới, làng vương điện tam đại huyền thú yêu vương cùng có mặt. Thần Luân Diệp Thần cảm giác tới một cỗ khí tức nhanh chóng bay vút tới, tấn nhập trong phạm vi. Thần hồn của hắn cảm giác đạo đạo hồn niệm trên bầu trời giao thoa và chạm chiến ý kịch liệt. Sư gia nói, bảo vật còn chưa có xuất thế, có lực lượng của hỏa hệ này quả thực cương đại, tất cả mọi người không cách nào tới gần đoàn ánh sáng màu đỏ kia, chỉ có thể vô cùng lo lắng chờ đợi. Tại đây động tĩnh quá lớn, các siêu cấp thế gia cường giả các chỗ cực kỳ xa cũng là phát giác, nhào nhào hướng bên này chạy tới. Trong Diệp gia sơn cốc, Tiểu Dực Nhất cuối cùng Kim Dương Điều nhận được Diệp Thần truyền tới một cái tin tức, ba đạo thân ảnh bay trên trời cùng hướng Nam An Quốc bay vút. Khoảng cách Diệp Thần đại khái 20 dặm, Lam Ngân Điện tam đại huyện thú yêu vương cùng hai yêu thú yêu vương thủ hạ bên người đang là trao đổi. Ba vị điện hạ, đoàn ánh sáng kia là vật gì? Hắc Sực hỏi. Hắn hướng xa xa nhìn, một cái đoàn hào quang nóng rực hướng đôi mắt hắn bắn thẳng, đúng là hắn không cách nào trợn mắt. Huyết Đằng yêu vương cầm yêu lang cuồng đao trong tay, đôi mắt lóe lên hào quang đèn tối bất định, chậm thấp nói, lão tổ tông nói đồ vật trong ánh sáng màu đen kia chính là thượng cổ thân vật. Thượng cổ thân vật? Một đám yêu lang cảm thấy có chút hoảng sợ. Thời điểm thượng cổ, thiên tài xuất hiện lớp lớp, các loại thần vật cũng là cường đại vô cùng, nhưng mà còn sót lại tới nay lại là cực kỳ nhỏ. Không biết thượng cổ thần vật ở giữa hồng quang kia rốt cuộc là loại nào, vẹn vẹn từ trong ánh sáng màu đỏ này ẩn chứa nhiệt lượng có thể cảm giác được, và đấy tuyệt đối là không đơn giản. Ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, đại điện chấn động lên. Cái chấn động kịch liệt kia để làm cho mọi người ảo giác thiên địa sắp văng ra tung tóe. Những người nam mang đế quốc này không có bị hồn thú giết chấn động sợ tới mức tứ tán chạy trốn. Những cái kia cũng là nhào nhào tứ tán rời xa, coi như là những cái người hoàng thất cũng đều chật vật bỏ trốn. Một cỗ khí tức cường giả hướng bên này bay vút tới, coi như một ít người bên ngoài thấy, mấy ngàn dặm mấy vạn dặm cũng đều bị kinh động. Bảo vật kia chậm chạp không có xuất thế, tất cả mọi người nhìn chăm chăm. Hơn 10 đạo khí tức yêu vương thần tôn cường giả trên bầu trời sao thoa tung hoành. Những yêu vương thần tôn cường giả này ngay cả Diệp Thần cũng là không nói rõ lai lịch, có thể không ít là cổ thế gia thượng cổ huyết mạch. Diệp Thần tiểu tử, vô thủy cảnh cường giả không có xuất hiện, người còn có cơ hội. Sư gia trong thiên tinh ấn nói. Nhất khối tiểu dực cùng Kim Sương Điêu đã chạy tới, đứng quanh Diệp Thần kinh ngạc vạn phần nhìn hướng đoàn ánh sáng màu đỏ nóng bỏng. Đoàn ánh sáng màu đỏ kia giống như là dung nham núi lửa phun trào từng đợt hướng trên không phun dũng nén nhiệt khí. Trên mặt đất xung quanh nham thạch bùn đất đều bị đốt thành tương, có thể thấy được cỗ lực lượng này tới cùng đã đáng sợ thế nào. Vòng vần kinh biến, vốn là trên bầu trời trong xanh cũng trở nên mây đen trận trận tự như ngày tận thế. Không biết là thần vật gì xuất thế lại có uy năng lớn vậy. Diệp Thần hãi hổng khép vía không thôi, vì đau trong đầu ông chiến minh chấn thiên đỉnh còn có chấn ma trung trong không gian vào tay cũng là sinh ra phản ứng kịch liệt. Theo vì đau phản ứng tới xem, và đấy tất nhiên là không đơn giản. Diệp Thần tự hồ cảm giác sâu trong lòng đất có đồ vật gì đó hướng bên trên toát ra, càng ngày càng tiếp cận mặt đất. Vì đau chấn thiên đỉnh cùng chấn ma trung phản ứng càng kịch liệt, dâng lên hỏa diễm hừng hực. Cái mây đen trên không kia càng ngày càng đậm hơn, trên người mỗi người cảm thấy một cái cỗ khí tức làm cho người ta hít thở không thông. Tất cả yêu vương thần tôn đều là khẩn trương nhìn bên kia, đạo hồng quang kia mỗi một cái tia biến hóa đều là làm cho cảm xúc bọn hắn bắt đầu khởi động. Coi như là yêu vương thần tôn cấp cường giả tào ngộ tới cảnh tượng như thế chỉ sợ là đại khí không dám thở gấp. Ầm ầm, một cái tiếng lộ mạnh kinh thiên, chỉ thấy một cái đoạn ánh sáng màu đỏ nóng bỏng chạy ra khỏi mặt đất, trong nháy mắt chia năm xe bay hóa thành 6 đạo hồng quang đoàn hướng 4 phương 8 hướng bay. Thần vật xuất thế, những cái yêu vương thần tôn cường giả đều là hướng 6 đạo hồng quang đuổi tới. Diệp Thần tiểu tử đi, sư gia gấp giọng kêu. Sắc mặt Diệp Thần rùng mình, nhất khối cự màu tiểu dực chúng ta đi. Diệp Thần kéo quát một tiếng, mang theo nhất khối tiểu dực cùng Kim Dương Điều hướng xa xa bay vút. Một cái thần tôn cường giả thò tay hướng một đạo hậu sắc quang đoàn chụp tới. Thượng cổ thần vật là của ta. Trên mặt thần tôn cường giả lộ ra vẻ hưng phấn, mừng như điên, nhưng mà đột nhiên tầm đó hắn cảm giác một cỗ sóng nhiệt kinh khủng đập vào mắt, tốc độ này quả thực rất nhanh, hắn căn bản không có phần phản ứng kịp. Tần Tốt cường giả kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức bị liệt diễm thôn vệ hóa thành tro tàn. Mấy chỗ khác cũng có một vài cái yêu vương khác bị liệt diễm thôn vệ. Thần Hồn Diệp Thần phát giác ra được một màn này, lộ vẻ kinh ngạc. Hỏa hệ lực lượng thật là khủng khiếp. Rõ ràng ngay cả thần tôn yêu vương cấp cường giả chạm tới lập tức biến thành tro bụi. Hỏa hệ lực lượng tinh thuần như thế ngay cả sư gia ta cũng là cuộc đời thấy vật ấy thật không đơn giản. Sư gia sợ hãi than nói. Sau đó hồng quang bay ra ngoài vạn dặm, vài dặm. Tượng diện ẩn chứa hỏa hệ lực lượng lúc này mới giảm, hóa thành 6 cái bồi lưu quang bay về phía chỗ sâu trong bầu trời đêm, tốc độ nhanh như kinh hồng. Tượng diện ẩn chứa hỏa hệ lực lượng đã là ẩn lui. Diệp Thần thi triển bộ nội thiệp hướng xa xa truy tới. Tiêu Dực cửu mang nhất khối các người đuổi theo khối bên kia. Vâng lão đại, nhất khối đáp.